Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261: Đỉnh siêu phàm. Phi Đa La ngồi ở một bên, không có phát ra bất kỳ cái gì thanh âm. Hắn cúi hạ mí mắt, che lại trong mắt nở rộ dục vọng. Đối với một cái công quốc thế lực tới nói, nhất căn bản lực lượng là nó đỉnh cấp siêu phàm. Tam Biêu Lần đại công tước ngữ tốc hơi thả chậm. Một cái thế lực, dù cho tầng dưới chót tán loạn, chỉ cần đỉnh cấp siêu phàm không ngã, đều sẽ có làm lại từ đầu cơ hội. Chỉ có đem đầu những cái kia đỉnh cấp siêu phàm tồn tại triệt để xóa bỏ, mới có thể đem một cái siêu phàm thế lực triệt để xóa đi. Đối với Tam Biêu Lần đại công tước, Phi Đa La dưới đáy lòng rất có đồng cảm. Lãnh sư vương quốc lúc ấy hủy diệt thời khắc, chính là tất cả tầng cao nhất siêu phàm toàn bộ chiến tử. Tầng dưới chót siêu phàm cùng phàm nhân quân đội đã không cách nào lại ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng tại Ca Khin đại công tước đồ đao hạ thuận theo hoặc là tử vong, đã quyết định hủy diệt Lăng Tần công quốc. Như vậy, về thuộc về Lăng Tần công quốc đỉnh cấp siêu phàm, chúng ta muốn toàn bộ diệt sát. Tam Biêu Lần đại công tước nói, phụ thân của ta cũng là đồng dạng ý nghĩ. EQ đối với Tam Biêu Lần đại công tước ý nghĩ biểu thị tán thành, đây cũng là Northland công tước ý tứ. Ngữ thoại người Ác Đanh nói, trên thực tế, cái này ý nghĩ lúc trước liền đã đạt thành chung nhận thức. Chỉ bất quá bây giờ cầm tới tràng diện bên trên lại lần nữa xác nhận một phen mà thôi. Phi Đa La mắt thấy cảnh này, cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái, không có nói thêm cái gì. Hắn rất rõ ràng, dù cho mình bây giờ tấn thăng tinh thần kỵ sĩ, nhưng là tại trận này đấu tranh trong trò chơi, mình vẫn chỉ là một cái đơn thuần người tham dự, mà không phải lựa chọn người. Đối với Tam Phương đã làm ra quyết định, mình làm ra đơn giản tán thành như vậy đủ rồi. Đã dạng này, như vậy 7 ngày bên trong, chúng ta sẽ phát động đối Lăng Tần công quốc vương thất hủy diệt hành động. Tam Biêu Lần đại công tước thấp giọng, lần này mục tiêu của chúng ta là đem Lăng Tần công quốc tất cả đỉnh tiêm siêu phàm, một tên cũng không để lại, toàn bộ xóa bỏ, toàn bộ xóa bỏ a. Phi Đa La trong lòng dấy lên một tia nói không rõ đạo không rõ cảm xúc, tựa hồ là vì sắp thực hiện báo thù mà cảm thấy hưng phấn, lại tựa hồ là đối với Lăng Tần công quốc sắp đến cảm giác nguy cơ đến buồn yêu. Bi kịch trình diễn đều ở một nháy mắt, sẽ rất ít cho người ta lưu lại diễn tập thời gian. Tựa như là làm lúc cường thịnh vô cùng lãnh sư công quốc, cũng là tại đột nhiên xuất hiện một trận biến động bên trong. Từ trong dòng chảy lịch sử vạch tới tên của mình, Lăng Tần công quốc tầng cao nhất siêu phàm hệ thống. Tam Biêu Lần đại công tước đã thăm dò sao? Cha hỏi chính là EQ. Lần này trong khi hành động, chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là Vata công quốc. Sosan công quốc tương đương với phụ trợ. Một khi trong cuộc chiến tranh này thắng lợi, ích lợi nhiều nhất tự nhiên sẽ là Vata công quốc. Nhưng là tại chiến tranh chân chính khai hỏa thời điểm, gánh chịu trách nhiệm nhiều nhất, tự nhiên cũng là nó. Căn cứ chúng ta thăm dò đến, Lăng Tần công quốc hiện tại tổng cộng có 5 tên 7 khắc tồn tại. Tam Biêu Lần đại công tước tựa hồ đối với này phải có chuẩn bị, nhưng đây chỉ là chúng ta tạm thời có thể phát giác được. Chân thực số lượng không có khả năng chỉ có những này. Dựa theo ta tính ra, Lăng Tần công quốc 7 khắc trở lên tồn tại hẳn là tại 7 người đến 8 người ở giữa. Trên lý luận, cũng sẽ có 8 khắc tồn tại. 8 khắc, nghe nói lời ấy, ở đây mấy người sắc mặt đều hơi biến hóa một chút. 8 khắc, cho dù ở phong bảo eo biển bên ngoài, cũng là tồn tại hết sức khủng bố. Huống chi tại đại lục Đông Nam, cho nên nói, muốn triệt để hủy diệt Lăng Tần công quốc hạch tâm lực lượng, chúng ta nhất định phải giải quyết hết cái kia 8 khắc tồn tại. IQ nói ra mấu chốt hạch tâm. Không biết Tam Billion đại công tước muốn giải quyết như thế nào vấn đề này. Sơn công quốc không phải trong đó chủ đạo, cho nên cái này tám khắc phiền phức phải do Vata công quốc đến giải quyết. Vấn đề này, Tam Billion đại công tước mỉm cười, cùng vị kia Northland công tước sứ giả, bảy khắc thất ngữ giả Greca liếc nhau một cái. Từ chúng ta Vata công quốc cùng Northland công tước cùng nhau xuất thủ giải quyết. Tam Billion đại công tước trong mắt lóe lên một đạo lăng lệ thần sắc. Chúng ta Vata công quốc sẽ tại lần này quốc chiến bên trong đi sứ một huy nguyệt kỵ sĩ. Northland đại nhân cũng hứa hẹn trong lần chiến đấu này đi sứ một huy nguyệt pháp sư. Ngữ thoại người ác đành được đến Greca ra hiệu, cũng mở miệng nói ra. Fidala lúc này ngồi ở một bên an nĩnh lắng nghe. Tám khắc tồn tại, quả nhiên, dù cho mình đã tấn thăng bảy khắc, nhưng là vào lúc này, đã chỉ là một cái nhân vật râu ria. Trừ ngoài ra, Vata công quốc đi sứ năm tên bảy khắc siêu phàm, Tam Billion đại công tước lại bổ sung một câu, duỗi ra năm ngón tay. Northland đại nhân cũng hứa hẹn, trừ ngoài ra, chúng ta sắp xuất hiện làm bốn tên bảy khắc siêu phàm. Ác đanh cũng nói theo. Sơn công quốc, vị kia IQ điện hạ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nhưng cũng đi sát đằng sau nói, đi sứ bốn tên bảy khắc siêu phàm, hai tên tám khắc siêu phàm, 13 tên bảy khắc siêu phàm, cái thế lực này cơ hồ có thể đem toàn bộ đại lục Đông Nam quét ngang. Những này siêu phàm đã đầy đủ hủy diệt Lăng Tần công quốc vương thất. Tam Billion đại công tước tiếp tục nói ra, nhưng là muốn nhanh chóng đem Lăng Tần công quốc triệt để chiếm đoạt, chúng ta còn được làm một chút những chuyện khác, trừ tầng chót nhất siêu phàm an bài. Tam Billion đại công tước còn cần làm càng nhiều bố trí cùng chuẩn bị ở sau. Đem Lăng Tần công quốc cơ sở thế lực chiếm đoạt, mặc dù vận dụng đỉnh cấp siêu phàm một đường quét ngang, là ăn hết Lăng Tần công quốc quốc thổ hiệu suất cao nhất phương thức, nhưng là bọn hắn lại không thể làm như thế, bởi vì có một cái khiến người kiêng kỵ tổ chức, nó quy định trong chiến tranh không thể xuất hiện phi nhân đạo thủ đoạn. Đồng thời, bảy khắc trở lên siêu phàm tồn tại không được tham dự phàm nhân xuất hiện quy mô chiến trường. Một khi vi phạm, tổ chức này sẽ khởi động ám sát lệnh, đối người vi phạm tiến hành xóa bỏ. Tổ chức này chính là Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, không chỉ là tại Đại Lục Đông Nam, chính là tại Phong Bảo eo biển bên ngoài. Cái này lệnh cấm lấy bị những đại thế lực kia tuân thủ. Mặc dù Northland công tước về thuộc về Thiết Ưng Vương quốc, nhưng là hắn y nguyên muốn cúi đầu trước Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn. Lăng Tần công quốc hết thảy có 12 cái hành tinh, trong đó 4 cái hầu tước hành tinh, 8 cái bá tước hành tinh, mỗi cái hành tinh trì hạ còn được có đại lượng nam tước lính cùng tử tước lãnh địa. Muốn khiến cho thúc đẩy chiếm đoạt tiến trình tăng tốc, như vậy chúng ta liền phải khiến cho bọn hắn biến thành một đoàn vụn cát. Tam Billion đại công tước một thân một mình nói, kế hoạch của ta là đối 12 cái hành tinh hạch tâm tiến hành tiên cơ hủy diệt tính đả kích, hủy diệt hầu tước cùng bá tước chỗ hành tinh trung tâm thành. Sau đó coi đây là căn cứ địa, hướng toàn bộ hành tinh bên trong thúc đẩy, cuối cùng thực hiện toàn bộ từng bước xâm chiếm. Dạng này, IQ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, đúng là cái biện pháp không tệ. Một khi 12 cái hành tinh trung tâm toàn bộ hủy diệt, như vậy dưới đáy tử tước cùng nam tước thống trị hệ thống sẽ triệt để sụp đổ. Thế nhưng là, IQ giọng nói vừa truyền, bảy khắc trở lên không cách nào tham dự phàm nhân chiến tranh, cho nên nói động thủ quân chủ lực hẳn là 4 khắc đến 6 khắc ở giữa siêu phàm. Nhưng dù cho chúng ta ba vừa mới lên xuất lực, cũng rất khó làm được đồng thời hủy diệt 12 cái hành tinh trung tâm thành a. Đương nhiên, cái này rất khó. Tam Biêu Lần Đại Công Tước gật gật đầu. Cho nên, chúng ta chỉ cần tập trung siêu phàm. Từng bước đến công hãm như vậy đủ rồi. Chúng ta nhiều nhất tài nguyên chính là thời gian. Tam Biêu Lần Đại Công Tước rõ ràng trước đó đã cùng Northland Công Tước một phương thương nghị thỏa đáng. Chỉ có Southern Công Quốc một phương ý kiến còn tại cân nhắc bên trong. Southern Công Quốc nguyện ý lấy Vata Công Quốc là chủ lực. Điều động 4 khắc đến 6 khắc siêu phàm. Tiến hành hành tỉnh trung tâm thành đánh tan chiến đấu. EQ suy tư một chút. Làm ra quyết nghị. Chuyến này nàng hết thảy quyết định. Đều có thể đại biểu Southern Đại Công Tước ý chí. Như vậy chúng ta mục tiêu thứ nhất hành tỉnh là. EQ hỏi. Lần thứ nhất mục tiêu. Tam Biêu Lần Đại Công Tước dừng lại. Đứng dậy. Đi đến một bức treo ra dê địa đồ trước. Hắn duỗi ra ngón tay. Đối Vata Công Quốc biên cảnh một cái hành tỉnh nhẹ nhàng điểm một cái. Đào ếp cua hành tỉnh. Ngoặc kép. 7 ngày sau. Lăng Tần Công Quốc. Vương Đô. Hoàng Cung cung điện dưới đất bên trong. Một cái râu tóc bạc trắng lão nhân. Khoanh chân ngồi trên đất mặt. Bên cạnh hắn. Từng cái hình thù kỳ quái quỷ dị phù văn lơ lửng. Dựa theo một loại nào đó đặc biệt lộ tuyến vận chuyển. Đột nhiên ở giữa, lão nhân đột nhiên cảm giác đến cái gì. Bỗng nhiên mở to mắt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng hư không biên giới. Trên mặt thần sắc nháy mắt biến đổi. Âm âm, sau một khắc, lão nhân chỗ toàn bộ cung điện đột nhiên run lên. Ngay sau đó, toàn bộ Lam Thuẫn Công Quốc Vương Cung, mặt đất rung động không thôi. Địch nhân, 8 khắc, lão nhân khuôn mặt trang nghiêm, một bước như lâm đại địch bộ dáng. Quả nhiên, nên tới, vẫn là tới. Sau một khắc, lão nhân một cái lắc mình, biến mất tại dưới đáy trong cung điện. Vương Cung chủ điện, một cái đầu mang kim quan nam nhân nháy mắt đứng dậy. Hắn khuôn mặt kinh hãi, thần sắc âm tình bất định, dự tính xấu nhất đã chuẩn bị diễn ra a. Hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới, Vata Công Quốc cùng Southern Công Quốc, liên hợp phong bạo eo biển bên ngoài thế lực, lại muốn trực tiếp mở ra đỉnh chiến tranh. Không có biện pháp, chỉ có thể nghênh chiến. Nam nhân trên thân nháy mắt tán giật ra một cỗ áp chế hết thảy khí tức khủng bố. Tinh thần kỵ sĩ, khởi động cấp một canh gác, chuẩn bị nghênh chiến, nam nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Sau một khắc, tứ phía bát phương giáp trụ vệ binh nháy mắt vọt tới. Mọi người cùng kêu lên hét lại, vâng, đại công tước. Cùng lúc đó, trong vương cung, mặt khác mấy đạo bảy khắc khí tức, nháy mắt bành trướng phun trào. Kẹt, trời trong phía trên, đột nhiên ban ngày tiếng sấm. Ngay sau đó, 20 đạo thân ảnh tại lôi quang bên trong hiện thân. Một trận thảm liệt đỉnh siêu phàm chiến tranh, bắt đầu trình diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.